Đế Bá, chương 6888, Khánh Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông một tiếng vang lên, tại tiểu nguyệt thuần khiết nguyên thủy thần thú khí tức phía dưới, vốn là tràn đầy thân tính, y nguyên có được thuần khiết nguyên thủy thần thú lực lượng ba kiện thần khí lập tức phát sáng lên. Ba kiện này thần khí vốn là Khánh Kỳ hài cốt đúc thành mà thành, theo ba kiện này thần khí tất cả kim thiết đều ở thời điểm này vỡ nát hỏa tan. Thần khí phát sáng lên thời điểm, nghe được, răng rắc, thanh âm vang lên bao quát lấy, bất luận là chuôi đao hay là đỉnh tòa, đều một chút vỡ nát hỏa tan, cuối cùng, hoàn toàn tê, dần tê ruồng ra ba kiện thần khí hài cốt. Mà cái này ba khối hài cốt hoàn toàn bạo lộ ra đằng sau, tại từng đạo thần thú trong quang hoa, chính là ông, rung động, một đâu lại một đầu thần thú cố văn nối lên. Thần thú cổ văn cùng với những cái khác đạo văn hoàn toàn không giống, cũng cùng thái sơ chỉ văn không giống với, thần thú cố văn nó tự thành hình thú hoặc là có dấu thần thú thiên phú, cho nên, đây chính là thần thú hải cốt chỗ chân quý nhất. Khi tất cả thần thú cổ văn phát sáng lên thời điểm, nghe được, răng rắc, một tiếng vang lên, ngay tại trong nháy mắt này, chỉ gặp ba khối hải cốt đều lập tức chấp vá ở cùng nhau. Hồn đến, lúc này, tiểu nguyệt tay cam vô thượng chân quyết, thổ chân ngôn, thái sơ hôn độn chân khí như là thực chất đồng dạng, tại đại đạo oanh minh phía dưới, lấy không có gì sánh kịp lực lượng khống chế ba khối thần thú hải cốt. Cuối cùng, ba kỹ, hải cốt dâng trào ra quang hoa chói mắt, giống như là nước hồ đồng dạng dâng trào mà lên, trên mặt đất tạo thành một cái đại đạo trì hoàn. Dạng đại đạo này trì hoàn thời điểm xuất hiện, lập tức giống như là mở ra địa phủ môn hộ một dạng. Cánh cửa này có thế thông địa phủ hoàng tuyền, có thế gặp đến tất cả tử vong chỉ hồn. Tiểu Nguyệt, chính là thái sơ tiên, cường hãn đến tình trạng như vậy, nàng muốn chiêu hồn, đó là lại có gì khó ư, cho nên theo đại đạo chi hoàn xuất hiện, thân thú quang mang phun ra ngoài thời điểm, trong một sát na, một cô thuần khiết nguyên thủy thần thú khí tức trùng kích mà ra, giống như thủy triều, lực lượng như vậy, đối với toàn bộ ngự thú giới mà nói. Xưng là kinh đào hải lãng đều không làm quá đáng, lực lượng như vậy đánh thắng tới thời điểm, cái này giống đối với sâu kiến chúng sinh mà nói, triệu hoán ra một đầu có thế hủy diệt thế giới bọn hắn thần thú, có thể nghĩ, lực lượng như vậy đánh tới thời điểm, là đáng sợ cỡ nào. Tại, ba, một tiếng phía dưới, ở trong đại đạo thần hoàn, nối lên Khánh Kỳ chỉ hồn, hân rốt cục bị chiêu hoãn đến dây. Khánh Kỳ chính là thần thánh thiên một đầu đại thành thần thú, cường đại đến không gì sánh kịp. Nhưng, khi thấy Khánh Kỳ thời điểm, chỉ sợ không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng, tên trước mắt, chính là thần thánh thiên đại thành thần thú, bởi vì trước mã Khánh Kỳ, không có một chút điểm thần thú bộ dáng, trừ trên người hắn phát tán đi ra thần thú khí tức bên ngoài. Khánh Kỳ, trạch chỉ tình, hình người, chỉ có mười mấy cm độ cao, mão vàng áo vàng, ngồi thừa hoàng sa. Chính là như vậy một cái sinh linh, nó chính là thần thánh thiên đại thành thần thú, cùng với những cái khác thần thú một dạng uy danh truyền xa, uy hát yếp lấy thời đại này đến thời đại khác. Trước mắt Khánh Kỳ thoạt nhìn như là người lùn đồng dạng, ai sẽ nghĩ đến, hắn lại là thần thánh thiên thần thú đâu. Cho nên, vừa nhìn thấy hắn, nếu là có người ngoài ở tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, nhưng trước mắt đây chỉ có cao mười mấy cm hình người trạch chỉ tình linh, hãn hoàn toàn chính xác thật là một đầu đại thành thần thú. Dù là hần đã là chết vô số năm tháng, giờ này khắc này, chẳng qua là bị chiêu hồn xuất hiện thôi, nhưng là, hẳn một thân thủy trạch chỉ khí, vẫn là thuần khiết nguyên thủy thần thú khí tức, đầm nước của hắn thần thú khí tức phóng lên tận trời, có thể đem trên bầu trời tỉnh thần cho đập xuống, đầm nước của hắn thần thú khí tức. Quét ngang hướng toàn bộ ngự thú giới thời điểm, có thể đem toàn bộ ngự thú giới tất cả cường giả quét bay ra ngoài, bất kỳ cái gì thiên thú, cảm nhận được hần bực này khí tức thời điểm, đều sẽ oanh nằm tại đất, không dám lỗ mãng. Cho nên, dù là Khánh Kỳ đã ngự thú giới dạng này một ký, hết vô số năm tháng, vẫn là cường đại như vậy, cái này có thể nghĩ, hắn tại khi còn sống thời điểm, thực lực là cỡ nào cường hãn, hắn muốn diệt tiêu thế giới. Cái kia hoàn toàn là không có cái gì khó khăn. Là ai gọi ta hôn, cho dù xê hết vô số tuế nguyệt, Khánh Kỳ thần uy y nguyên còn tại, cho nên, làm tử hồn hắn cũng đều quát to một tiếng, như vậy uy quát một tiếng, nết yếp nhân tâm hôn, chấn động thiên địa. Loại lực lượng này, đối với đông đảo chúng sinh, đại đế cổ tổ mà nói, cái kia đích thật là vô địch, nhưng là, đối với tiểu nguyệt, lý thất dạ mà nói, liền không đủ thành đạo, liền xem như Khánh Kỳ còn sống, cũng không thể thế nào, chớ nói chỉ là xê hết về sau một sợi tử hồn. Người cứ nói đi, Tiểu Nguyệt không khỏi sầm mặt lại chậm chậm nói, là ngươi, vừa nhìn thấy Tiểu Nguyệt thời điểm, Khánh Kỳ sắc mặt đại biến, phản ứng đầu tiên chính là muốn quay người mà chạy, muốn lái hắn vàng xe trong một chớp mắt chạy ra thế giới này. Cứ như vậy muốn đi sao? Khánh Kỳ quay người muốn chạy trốn trong một chớp mắt, Lý Thất Giả cười nhạt một tiếng. Lý Thất Giả không cần xuất thủ, vên vẹn cần nhất niệm, chí cao vô thượng ý chí, lại chỗ nào cho phép Khánh Kỳ cự tuyệt đối kháng. Cho nên, trong một sát na, Khánh Kỳ liền bị nhất niệm chỗ chân áp, chỉ cần nhẹ nhàng nhất niệm, Khánh Kỳ tử hồn đều có thể trong một chớp mắt hôi phi yên diệt. Liền xem như khi còn sống Khánh Kỳ, cũng đều đối kháng không Lý Thất Giả tuyên cố chí cao ý chí, chưa nói chỉ là xê hết về sau một sợi tử hỗn. Ngươi là người phương nào? Mặc dù, Khánh Kỳ đã là một N, người xê hết, vẻn vẹn một sợi tử hôn, nhưng là, hẳn trung quy là một vị đại thành thần thú, bất luận là kiến thức hay là thực lực, ở trong nhân thế đều không có gì sánh kịp. Trong một sát na này, chính mình liền bị khóa lại, Khánh Kỳ lập tức liền biết, chính mình là gặp một cái khủng bố tuyệt luân tồn tại, cho dù là tại hắn khi còn sống thời điểm, cũng không phải trước mắt phàm nhân này thân thể đối thủ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nghiền sát. Người này cảm giác, để Khánh Kỳ cảm thấy sợ hãi, dù là hắn đã trở về ong. Muốn hướng ngươi nghe ngóng một chút việc người, Lý Thất Giả chậm rãi nói ra. Chuyện gì? Lý Thất Giả mà nói, đế Khánh Kỳ mười phần khấn trương, một cái tiểu nguyệt đã đủ đáng sợ, nhưng trước mắt cái này thường thường không có gì lạ thanh niên, so tiểu nguyệt càng thêm đáng sợ. Tiểu nha đầu này, ngươi thấy không? Lý Thất Giả nao một chút khóe miệng, chỉ một chút cô ngốc. Khánh Kỳ hướng cô ngốc xem xét đi, nhìn một chút, cuối cùng lắc đầu, nói ra. Không biết, thật sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Giả cười như không cười nhìn xem Khánh Kỳ, thản nhiên nói. Thật không biết, thật không biết, Khánh Kỳ mười phân kiên định, nói ra. Đồng đảo chúng sinh, chăng qua là sâu kiến, lại chỗ nào nhập ta pháp nhãn. Thật là như vậy sao? Lý Thất Giả nhìn xem Khánh Kỳ, cũng không nóng nảy, chậm rãi nói ra. Ta nhìn nha, huyết thống của nàng cùng các ngươi thần thú huyết thống coi như có nguồn gốc, nếu như ngươi muốn hỏi thần thú nhất mạch huyết thống, vậy ngươi liên hỏi NSM người, nàng ngay tại bên cạnh ngươi. Khánh Kỳ chỉ một chút tiểu nguyệt, nói ra, nàng xa, so với ta hiểu rõ thần thú huyết thống, huống chỉ, ta vẫn là một cái tử hồn, nàng là một cái tiên nhân. Nàng là biết nha đầu này huyết thống, Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nhưng là, nàng đối với nha đầu này lai lịch, chính là hoàn toàn không biết gì cả. Ta cũng không biết lai lịch của nàng đơ. Khánh Kỳ lắc đầu, một ngụm cự tuyệt, nói ra. Ta đều đờ á xê hết vô số năm tháng, thế giới, đã sớm không biết biến thành bộ đáng gì, ta lại làm sao biết đạo. Thật sao? Lý Thất Giả giống như cười mà không phải cười, thần nhiên nói. Nhưng là, ta thấy thế nào, tựa hồ, đều cùng ngươi thoát không được quan hệ. Tôn giá nhất định là tìm sai người. Khánh Kỳ lập tức lắc đầu, nói ra, ta chỉ là một N người xê hết, tại bất luận cái gì một thế giới, đều không có lưu lại huyết thống, huống chỉ, coi như ta ở trong nhân thể lưu lại huyết thống, nhưng, chung quy là không có khả năng truyền thừa kéo dài, cái này lại chỗ nào khả năng xuất hiện dạng này một cái sinh mệnh đâu. Lý Thất Giả nhẹ gật đầu, sờ soạng một chút cay căm, nhìn xem Khánh Kỳ, thản nhiên nói. Nhưng là, mặc dù huyết thống này không phải ngươi thần thú huyết thống, tại huyết thống mà nói, nó thật sự là cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Đích thật là không có bất cứ quan hệ nào. Khánh Kỳ mặt mũi tràn đầy chắc chắn, nói ra, ta xê hết đi lâu như thế, coi như ta ở trong nhân thế có đồ tử đồ tôn, cái kia đã sớm diệt tuyệt, huống chỉ, ở ngoài thân thánh thiên, ta cũng không lưu lại bất luận cái gì dòng dõi, coi như thật sự có, vậy cũng không có khả năng kế thừa huyết thống của ta, vậy cũng đã sớm hôi phi yên diệt. Khánh Kỳ lời này cũng không có nói dối, đích thật là như vậy, nếu như Khánh Kỳ ở trong nhân thế, cùng với những cái khác chủng tộc kết hợp, sinh ra hậu đại, như vậy, thường thường không cách nào kế thừa thuần khiết nguyên thủy thân thú huyết thống. Tại hình dáng này huyết thống phía dưới, một cái vừa đản sinh sinh mệnh, chỉ sợ là sống không được lâu như vậy. Trên thực tế, bọn hắn thuần khiết nguyên thủy thần thú huyết thống, căn bản cũng không khả năng ở bên ngoài sinh sôi xuống tới. Nhưng, ta có một cái ý nghĩ, Lý Thất Giả sờ lên cái cằm, thản nhiên nói, ý tưởng gì, Khánh Kỳ nói ra, Lý Thất Giả sờ lên cằm, nói ra, cái này sinh mệnh, hoàn toàn chính xác không phải huyết thống của ngươi, hoặc là, từ huyết thống di lên rằng, đích đích xác xác là cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Nói đến đây, Lý Thất Giả đừng một chút, nhìn xem Khánh Kỳ, chăm chậm nói. Ta xem ra, nàng là ngươi từ thần thánh thiên mang ra sinh mệnh. Không có khả năng, lần này, cũng không phải là Khánh Kỳ đang nói chuyện. Tiểu Nguyệt cùng Khánh Kỳ bọn hãn đều chăm miệng một lời địa đại kêu một tiếng. Lúc này, không biết vì sao, Tiểu Nguyệt cùng Khánh Kỳ đều có ăn ý, không thừa nhận có chuyện như vậy. Vì cái gì không có khả năng đâu, Lý Thất Giả nhìn xem Khánh Kỳ, sau đó lại nhìn xem Tiểu Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Kỳ há miệng muốn nói, cuối cùng ngậm miệng lại, hắn mặc dù là một sợi tử hồn, nhưng là, hắn tại khi còn sống thế nhưng là một cái tiên nhân, dạng gì tồn tại chưa từng gặp qua. Cho nên, ở thời điểm này, hắn cũng hết sức rõ ràng. Tại Lý Thất Giả loại tồn tại này trước mặt, có bất kỳ nói dối hành vi, đều là 10 phần không sáng suốt, sẽ bị Lý Thất Giả một. Chút xem thấu, Khánh Kỳ không nói lời nào, Lý Thất Giả nhìn xem Tiểu Nguyệt do dự một chút, há miệng muốn nói, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một cái, nghiêm túc nói ra. Nam, đó đuối giết hắn thời điểm, cũng không gặp hắn mang theo có bất kỳ sinh mệnh, mà lại, thần thánh thiên, chưa bao giờ có sinh mệnh em ở ất trích. Cách chương.